තං වෝ වදාමි භද්දං වෝ යාවං තෙත්ථ සමාගතා තණ්හාය මූලං ඛනති උසීරත්ථෝ ඛීරණං මාවෝ නලං ච සෝතෝ ච මාරෝ බංජි පුනා පුනං This I say to you, good luck to you all who have assembled here. Dig up the root of craving like one in quest of Dhirana's sweet root. Let not Mara crush you again and again as a flood crushes a reed. Pháp cú câu 337. Đây điều lành ta dạy, các người tụ họp đây, hãy nhổ tầng gốc ái như nhổ gốc cọ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cọ lâu.